Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 631, chương 633, Trần Nguyệt trọng thương. Chúng ta đường ra kẻ địch không ít, nhưng đối thủ lần này giết người thủ pháp cùng dĩ vãng không giống. Ngoài ra còn đều là chọn chúng ta ra ngoài thanh niên tuấn kiệt ra tay. Đường ra trong phòng nghị, sự, mấy tên đường ra cao thủ vẻ mặt nghiêm túc, người giết người cơ bản đều là một đòn liền đi, tuyệt không lưu lại càng nhiều thông tin, thông điệp, hơn nữa cơ bản cũng là một kích thành công. Ra ngoài thanh niên tuấn kiệt bên trong, có không ít cao thủ tu vi đều ở quy nguyên cảnh trở lên, có thể một đòn giết chết, đối thủ này tu vi chỉ ít đã ở hóa thần bên trên. Ta chỗ này có một tin tức nói là cô gái, nhưng nữ nhân này con đường không rõ ràng, lai lịch cũng không rõ ràng. Ôi, tương đương nhân ra chính là một ẩn cư đại lão. Người của chúng ta mắt không mở nhất định phải chạm, vốn là mấy tên côn đồ động thủ, bị giết sẽ giết, tên côn đồ các ké tiểu đầu lĩnh, đại đầu lĩnh đều chết ở trên tay người ta. Kết quả đường vạn hướng nhất định phải tự mình động thủ. Có một trưởng lão giải thích, sự tình rất sáng tỏ, nhiều người như vậy nhìn, gần nhất bọn họ đường ra chỉ được tội một người như vậy. Muốn dò nghe xảy ra chuyện gì rất dễ dàng, người xác định là người phụ nữ kia ra tay. Ngoại trừ nàng bên ngoài, những người khác động thủ đều sẽ để lại dấu vết. Chúng ta những kia đối thủ một mất một còn vào lần này đại chiến bên trong tổn thất nặng nề. Không rảnh bận tâm chúng ta. Là quan trọng hơn là, người của bọn họ chúng ta đều nhìn chằm chằm. Một người trong đó đường gia trưởng lão nói, hướng về chúng ta hết thảy thanh niên tuấn kiệt ra tay. Đây là muốn chúng ta đường gia đoạn tử tuyệt tôn a. Đường gia có tiềm lực trở thành cao thủ thanh niên đều bị giết. Đường gia tương lai một quãng thời gian có thể sẽ xuất hiện cao thủ tuyệt tự. Hiện tại nhân tộc mỗi cái thế lực đều ở minh tranh ám đấu. Tương lai thiếu một nhóm cao thủ đối với đường gia đả kích không cần nói cũng biết. Bất kể là không phải nữ nhân này, tổ tiên trước cao thủ giết nàng. Bất kể là không phải nàng làm ra, ngược lại cũng là chúng ta đường gia kẻ địch. Thà rằng bỏ qua, cũng không có thể buông tha. Ta đường môn những năm này dựa vào là chính là sát phạt quả quyết. Đặt chân, không năng thủ mềm, nếu đối phương là hóa thần cao thủ. Vậy thì mấy người chúng ta tự mình ra tay đi. Cái khác mấy cái trưởng lão gật đầu. Đối phương có thể là hóa thần, đã không thể khinh thường. Vì lẽ đó đòn đánh này phải là một đòn giết chết. Đường môn cao thủ rất mau ra động. Tổng cộng ngũ vì là hóa thần trưởng lão rời đi đường môn. Quan tâm đường môn thế lực cả kinh. Đường môn đây là muốn làm gì? Nửa tháng sau, đi ra ngoài 5 cái hóa thần cao thủ. Trở về hai cái còn mang theo trọng thương. Trong bóng tối nhìn chằm chằm đường môn thế lực lần thứ hai cả kinh. Phát sinh cái gì? Nhanh đi cha. Đường môn đến cùng làm cái gì? Chọc cái gì đối thủ? Cũng không biết là ai nắm giữ lớn như vậy quyết đoán. Dám hướng về đường môn ra tay. Không biết đường môn ra cái đường tam sao? Các thế lực lớn thám tử điên cuồng tràn vào đường ra. Đồng thời đường ra rất nhiều hạ nhân còn có đường môn bên trong đệ tử ở trong vòng một ngày phát ra đại tai, rất nhanh đường môn bên trong tin tức truyền tới. 5 cái trưởng lão chết rồi 3 cái. Hai người này vẫn là chạy trốn nhanh, bằng không cũng đều xong. Sao có thể có chuyện đó? Đây chính là đường môn a. Nhà ta tộc phòng nghị sự bên trong, mấy cái trưởng lão thu được tình báo sau, còn tưởng rằng nhìn lầm. Xác định không nhìn lầm sau khi cho rằng tình báo sai lầm, liên tiếp đích tình báo truyền về. Thật lâu, một đám trưởng lão mới tiếp thu cái này tình báo. Không nghĩ tới đường ra còn có ngày hôm nay. Đối phương nếu dám hướng về đường ra tay, tu vi là khẳng định. Hơn nữa còn không có nỗi lo về sau. Ta cũng cho là như thế. Nhiều năm như vậy chúng ta thực lực tổng hợp mạnh hơn đường ra, lại bị đường ra đè lên, còn không phải chúng ta lo lắng nhiều lắm. Nói đến đường môn quá độc, bỉ ổi thủ đoạn không ít, hiện tại rốt cục có thể trị bọn họ, trong lòng ta làm sao cao hứng như thế. Đáng tiếc, chỉ chết 3 cái hóa thần. Nếu như 5 cái đều chết hết thật tốt. Gấp cái gì? Đây chỉ là lần thứ nhất. Mặt sau còn gì nữa không? Chỉ sợ Đường Môn mời ra cao thủ lợi hại hơn. Sự tình lập tức liền kết thúc. Đồng thời, không ít cùng Đường Môn đối địch trong thế lực truyền đến cười to. Đường Môn, cũng có ngày hôm nay à. Một thân hạ độc bản lĩnh. Làm sao một đều vô dụng trên. Còn bị giết ngược lại. Ha ha, tương đương, một đêm. Quay chung quanh Đường Môn, tất cả xung quanh. Đều bấp bênh lên. Đường Môn bên trong. Bầu không khí âm trầm. Mấy ngày sau, Đường Môn bên trong lại truyền ra tin tức. Trở về 2 cái trưởng lão trọng thương không chừng trị bỏ mình. Toàn bộ Đường Môn không khí ngột ngạt đều phải ngưng tụ nổi trên mặt nước đến. Mấy cái trưởng lão mai táng hoàn thành. Đón lấy, Đường Môn bên trong bay ra một cái bóng. Đường Môn lão tổ ra tay rồi. Trấn giữ lão tổ ra tay. Có thể thấy được Đường Môn cũng là ép. Đường Môn đã có rất nhiều niên lão tổ đều không có ra tay. Rồi chứ, một vị trưởng gia tộc lão suy nghĩ hồi lâu. Cũng không có nghĩ đến đâu, một năm Đường Môn lão tổ ra tay quá. Thời gian một chút trôi qua. Này Đường Môn lão tổ vừa đi 5 năm, đều không có bất kỳ động tĩnh. Đừng nói cái khác quan tâm thế lực. Chính là Đường Môn bên trong cũng bắt đầu gấp lên. Lão tổ hồn đèn vẫn sáng. Sẽ không có chuyện gì. Có thể đều là không có tin tức. Đáy lòng cũng gấp a. Đường Môn thiếu một cái trấn giữ lão tổ. Nếu như gặp phải chuyện gì. Chấm ngoặc kép. Không sợ gặp phải chuyện gì. Chính là sợ có người chế tạo sự cố. Đường Môn bên trong. Còn sót lại mấy cái trưởng lão tâm tình trầm trọng. Bởi vì người phụ nữ kia. Mấy năm qua Đường Môn mở rộng đình chỉ. Trải qua việc này. Bên trong ít đi lượng lớn cao thủ thanh niên. Cái khác cao thủ thanh niên hay bởi vì e ngại. Không hề chủ động đi ra ngoài. 5 cái hóa thần trưởng lão bỏ mình. Cộng thêm trấn giữ một lão tổ rời đi. Tất cả kế hoạch đều đình chỉ. Mắt thấy. Những thế lực khác chính đang khôi phục nhanh chóng nguyên khí. Lại có thêm cái mấy năm công phu. Những kia vô chủ địa bàn bị bọn họ củng cố hạ xuống. Muốn lại chiếm trước liền khó khăn. Đều là cái kia nữ nhân đáng chết. Đường Môn môn chủ. Càng nghĩ càng hận. Nửa tháng sau. Một cái tin chấn kinh rồi chu vi tất cả mọi người. Lúc trước Đường Vạn Hướng cái kia thành trì tất cả mọi người bị giết bằng thuốc độc. Đường Môn trả thù thực sự là tới hung tàn a. Khắp thành người chưa bao giờ cùng bọn họ kết oán. Bọn họ trái lại đứt đoạn mất nhân ra đường sống. Đường Môn thâm độc là nổi danh. Ngày sau cùng Đường Môn giao thiệp với phải cẩn thận trên càng thêm cẩn thận rồi. Khắp thành người vô tội. Thực sự là quá làm can. Lưu Vân Tông ngoài sơn môn. Trần Nguyệt bóng người hơi động. Xuất hiện ở đông đảo khảo hạch trong hàng đệ tử. Trong con ngươi hiện ra 2 đạo tơ máu. Tinh thần hết sức uể oải. Đây là bị trọng thương. Nhìn chằm chằm phía trước đo lường Lưu Vân Tông trưởng lão. Trần Nguyệt đem con mắt nhắm lại. Yên lặng vận chuyển công pháp khôi phục thương thế trên người. Không nghĩ tới Đường Môn trả thù điên cuồng như vậy. Bị đuổi giết 2 năm. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của nàng. Giết cái kia 5 cái hóa thần sau. Lập tức trốn đi. Trốn cái mấy năm nhìn tình huống thế nào. Không nghĩ tới Đường Môn dĩ nhiên phái ra một trấn giữ lão tổ ra tay. Cũng may nàng trước thu tay lại trốn ở Đường Môn đối thủ trong nhà. Nhận được tin tức sau lập tức bỏ chạy. Trong 3 năm liên tục đổi thân phận. Đổi địa phương, xuất hiện ở Đường gia đối thủ hạt nhân phạm vi, cũng xuất hiện ở Đường gia không chọc nổi trong thế lực. Thậm chí cực tốc rời đi cùng Đường Môn có liên quan bất kỳ địa phương nào. Không nghĩ tới vị này ông tổ nhà họ Đường vô cùng cố chấp. 2 người gặp mặt là 2 năm trước, giao thủ một cái, Trần Nguyệt tự bạo một cái pháp bảo, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Sau khi lục tục giao thủ mấy lần, Trần Nguyệt tu vi cũng đến nửa bước động hư. Lần này từ một bộ thi thể trên nhặt được Lưu Vân Tông nữ đệ tử thư giới thiệu. Sau đó ngụy trang tên nữ đệ tử này đề cử nữ tử tiến vào Lưu Vân Tông thử xem. Cho tới có thể hay không bị Lưu Vân Tông phát hiện. Đây là khẳng định. Hiện tại Trần Nguyệt cũng không cố trên nhiều như vậy. Có thể trốn bao lâu?